Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, cầm miscope công ty đến tập. Diệp Sát nói, chính là như cũ có vấn đề. Ta không cần lấy uyển chuyển thuyết pháp, ngươi có thể trực tiếp nói. Terrorus cười nói, thật không phải là vấn đề lớn, chỉ là bao hàm ba loại lực lượng, không dung hợp thành một loại. Như vậy, nghĩ khống chế là phi thường khó khăn. Nói thật, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có được thực lực như vậy cùng ý chí, vẫn còn không có rất lớn trình độ nắm giữ sứ đồ lực lượng. Nguyên nhân cũng là bởi vì sứ đồ lực lượng quá nhiều rồi. Diệp Sát nói, biện pháp giải quyết. Teratus nói, một cái là thuận theo tự nhiên, nhìn phải chăng có thể cố gắng thông qua, cùng thực lực tăng lên, đem ba loại sứ đồ lực lượng đều trưởng khống lấy. Một cái biện pháp khác chính là bỏ qua cái khác hai loại, khiến cho đồ lực lượng dung hợp thành một thể. Ngươi có thể lựa chọn viêm con trai, thủy tinh linh hoặc bóng yêu, ba cái nó một năng lực. Diệp Sát nói, đề nghị của ngươi đâu? Teratus nói, người sau, đầu tiên có thể khống chế ba loại sứ đồ lực lượng khẳng định mạnh hơn, nhưng độ khó khăn phi thường cao. Người sau mặc dù sẽ yếu một chút, nhưng tựa như chén nước bên trong vào chất lỏng đồng dạng. Nếu như ba loại chất lỏng trùng điệp, sẽ thoạt nhìn càng xinh đẹp, nhưng biến thành một loại màu sắc, có lẽ không như vậy đẹp. Nhưng dung lượng là không đổi, người nhất định vẫn là so cái khác thánh tử mạnh rất nhiều. Đừng nghe hắn, chí mạng âm thanh, bỗng nhiên tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói, kiên trì tự mình. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp nói, ta lựa chọn người phía trước. Ây, Teratus biểu lộ có chút xấu hổ, từ hắn ngữ khí cùng dùng từ, tự nhiên có thể nghe được. Hắn có khuynh hướng Diệp Sát lựa chọn người sau. Mạt Hy nói, đại hiền giả là vì ngươi tốt. Diệp Sát nói, không sao, ta cho là mình là có thể làm được. Teratus cười rộ lên nói, ngươi có dạng này ý chí liền tốt rồi. Như vậy đi, Mạt Hy, ngươi dẫn hắn đi một chút bắt đầu nguyên địa phương, cũng có thể giúp được hắn. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại đã có thể sử dụng hai loại sứ đồ lực lượng rồi, cũng có thể bởi vậy đem thủy tinh linh lực lượng cũng kích phát ra đến. Mạt Hy gật đầu nói, được rồi. Teratus vỗ xuống Diệp Sát bả vai nói, hài tử, tin tưởng mình, ngươi có thể. Tự tin vĩnh viễn là một cái thói quen tốt. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó cùng Mạt Hy cáo từ. Sau khi rời đi, Diệp Sát tại trong đầu hỏi Chí Mạc nói, vì cái gì không tiếp nhận đề nghị của hắn? Chí Mạc nói, hắn không có lừa ngươi, nhưng vấn đề ở chỗ ngươi có thể đồng thời khống chế tất cả sứ đồ lực lượng, thậm chí nhiều hơn. Diệp Sát nói, vì cái gì? Chí Mạc nói, bởi vì ngươi có ta. Câu trả lời này tốt thiếu ăn đòn, nhưng cho rồi Diệp Sát lớn lao lòng tin. Đã nhưng Chí Mạc đều nói như vậy, Diệp Sát vì cái gì không thử nghiệm một chút đâu? Khác một bên, Mạt Hy hướng về phía Diệp Sát nói, nguyên bản huấn luyện kế hoạch muốn hủy bỏ rồi, chờ ta đạt được rồi cửu u người dẫn đường sau khi trả lời, chúng ta đi trước bắt đầu nguyên địa phương, sau đó dẫn ngươi đi sương mù đều giải quyết ác mộng vấn đề. Diệp Sát nói, bắt đầu nguyên địa phương là cái gì? Mạt Hy nói, cụ thể ta không rõ lắm, là một chỗ rất cổ xưa di tích, nơi đó đối sứ đồ lực lượng sẽ có đáp lại, lúc trước ta cũng đi qua, tóm lại là có chỗ tốt. Diệp Sát gật đầu nói, như vậy, người liên hệ sương mù đều phương diện cần lấy bao lâu? Mạt Hy nói, cái kia sẽ rất nhanh, bất quá, chúng ta vẫn là đợi đến ngươi mặt nạ chế tác sau khi hoàn thành lại xuất phát. Không có vấn đề à? Diệp Sát nói, có thể. Hai người nói chuyện, trở lại rồi nhà thờ lớn nội, một tên sứ đồ đi lại vội vã chạy tới, hướng về phía Mạt Hy nói, "Thánh tử, có hơi phiền toái." "Ừm." Mạt Hy nói, "Thế nào?" Tên kia sứ đồ đi lại nói, "Trong thành xuất hiện rồi lượng lớn cầm miscope công ty võ trang nhân viên. Bọn hắn tựa hồ tại tìm kiếm cái gì?" "Cầm miscope công ty?" Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, "Ta tới thời điểm, bộ kia máy bay vận tải còn ở đó hay không?" Tên kia sứ đồ đi lại phủi rồi Diệp Sát một mắt. Lại là nhìn lấy Mạt Hy, cũng không trả lời. Mạt Hy nói, "Nói a." Tên kia sứ đồ đi lại nói, "Đến ngay đây." Diệp Sát cười lấy đi về phía trước nói, "Đi dẫn người điều tra thêm a. Bộ kia máy bay vận tải trên, có lẽ có thiết bị truy tìm loại hình đồ chơi nhỏ tải. Tranh thủ đi." Mạt Hy hướng về phía tên kia sứ đồ đi lặn nói rồi một câu. Sau đó truy lên Diệp Sát nói, "Làm sao chuyện?" Diệp Sát nói, "Cái nào đó ưa thích đem chính mình đầu óc móc ra, đem thân thể cải tạo thành chòm sao quái vật lão biến thái. Một mực đối ta thân thể cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, những cái kia cầm miscope công ty người, có lẽ là hướng về phía ta tới. Bất quá, ta cảm thấy kia lão gia hỏa lần này tính sai. Bởi vì, nơi này là các ngươi sứ đồ đi lại đại bản doanh. Không phải sao?" Mạt Hy nói, "Liên quan tới sứ đồ đi lại, ngươi bây giờ có lẽ dùng tự xưng." Diệp Sát nhún nhún vai nói, "Ta mặt nạ không phải còn không có chế tác được không?" "Tốt rồi, nhàn rồi hai ngày, ta cảm thấy chính mình nên đi lỏng lỏng gân cốt, ngươi vội chính mình đi thôi." Mạt Hy nói, "Ngươi muốn đi tìm những cái kia cầm miscope công ty người?" Diệp Sát than một hơi nói, "Mỹ nữ, ngươi cảm thấy cầm miscope công ty người muốn bắt ta, sẽ chỉ phái ra một chút võ trang nhân viên tới đây sao?" "Đương nhiên, nơi này là các ngươi đại bản doanh, còn có người dẫn đường tọa trấn. Bất kể như thế nào, đối phương đều khó có khả năng đắc thủ. Nhưng là, nếu như ngươi nghĩ chết ít chút sứ đồ đi lại, dưới mắt liền không nên cùng ta nói nhảm." Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, "Ta đi chung với ngươi." Diệp Sát cười nói, "Ngươi lại không phải là bảo mẫu của ta." Mạt Hy nói, "Ta là sợ ngươi gây phiền toái. Ngươi cái tên này thực sự quá bất an phận." Diệp Sát không quan trọng nói, "Vậy thì đi thôi." Ra rồi nhà thờ lớn, Diệp Sát để Thi Hoa ném ra giấy A4, lập tức liền dương cánh mà bay, cũng không quản Mạt Hy, nhanh chóng hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Đại khái một khắc đồng hồ, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, hạ xuống tại một gian mỹ thuật quán phía trên, hướng lấy phía dưới nhìn lại, một đội võ trang nhân viên đang từ mặt bên đường phố trên đi qua. Diệp Sát bên thân, một đạo hào quang lóe lên, Mạt Hy trực tiếp từ tia sáng bên trong đi ra nói, "Những cái kia võ trang nhân viên là trực tiếp không hàng tới đây. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đồng thời vào thành. Nhân số đại khái tại khoảng 300 người. Người thật đúng là cùng lên đến rồi." Diệp Sát cười nói, "Không sao, rất nhanh liền có thể giết sạch sẽ." Mạt Hy nhăn dưới lông mày nói, "Sứ đồ đi lại đã xuất động. Ta tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui." Diệp Sát nghiêng mặt qua đến nói, "Đối ta diễn xuất không hài lòng?" "Không có." Mạt Hy nói, "Chỉ là giết chết những cái kia võ trang nhân viên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn hắn đối ngươi ta tới nói cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Ta không bài xích giết người, nhưng ta bài xích vì rồi vui vẻ chính mình, hoặc là vì rồi giết người mà giết người. Loại trình độ này những người khác liền có thể giải quyết rồi. Ngươi cố ý chạy đến mục đích lại là cái gì?" Diệp Sát cười nói, "Tốt a, vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến cùng là ngươi đúng, vẫn là ta đúng." Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ đường góc khác hơi nghiêng. Hai tên sứ đồ đi lại chính hướng lấy cái phương hướng này đi tới.